Người ươm những giấc mơ. Thầy Khác. Tố chất của một nhà giáo giỏi là khả năng đưa học trò đến những chân trời mà ngay chính bản thân mình chưa từng đặt chân đến. Thomas Groom. Thầy Khác là giáo viên dạy tôi năm lớp 6. Thầy cũng là người thầy để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm nhất. Đó là ngày khai giảng năm học mới. Tôi đến trường từ rất sớm. Bước vào lớp, tôi hết sức ngạc nhiên khi trông thấy một người đàn ông lạ mặt đang lúi húi chỉnh sửa lại bàn ghế. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là nhân viên lao công của trường hay không. Nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra không phải. Người này ăn mặc khá chỉnh chu, sơ mi trắng, quần tây màu sậm, cổ thắt cà vạt màu ghi đậm. Tôi nhìn người đàn ông với vẻ dò xét. Người này còn rất trẻ, không thể là một thầy giáo được. Cũng cần nói thêm một chút về tôi. Hầu như lúc nào tôi cũng thấy thất vọng về mình. Tôi không phải là một học sinh giỏi trong lớp. Tôi học toán rất tệ, còn bài thủ công thì luôn bị gỡ khỏi báo tường của lớp đầu tiên. Các thầy cô luôn phải nhắc nhở tôi giữ vệ sinh chỗ ngồi của mình. Chưa bao giờ tôi được chọn vào đội hình thi đấu chính thức môn bóng ném, và tất nhiên cũng chưa một lần được làm đội trưởng trong bất kỳ hoạt động nào. Từ đó, tôi suy ra một kết luận về bản thân mình. Tôi không có khả năng để trở thành người dẫn đầu hay giành được một giải thưởng nào danh giá như mọi người. Đối với tôi, cuộc đời thật bất công. Mặc dù chưa có ai nói với tôi điều đó, nhưng tôi luôn ý thức rất rõ về mình. Trừ một vài người bạn trong lớp thường trêu chọc thân hình to béo của tôi, thì đa số mọi người đều đối xử với tôi hết sức xa cách. Họ sợ làm tổn thương tôi. Tôi rất lo lắng khi biết thầy Kat sắp trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Trong suy nghĩ của tôi, thầy giáo thường không dễ tính và cũng không có được sự cảm thông như cô giáo. Trong khi một học sinh như tôi cần một giáo viên biết cảm thông và kiên nhẫn, tôi cảm thấy dường như thầy Kat không có được những đức tính ấy. Khi tôi còn đang ngẩn ngơ với những suy nghĩ của mình, thì thầy Kat bước đến. Thầy chìa tay ra, vui vẻ nói: "Chào em, thầy là Kat, Norm Kat. Thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp em." Từ trước đến giờ, chưa có giáo viên nào đến bắt tay và tỏ ra thân thiện với tôi như vậy. Tôi bối rối đưa tay ra. "Tên em là gì?" thầy hỏi. "Gai Đất, thưa thầy," tôi trả lời nhỏ nhẹ. "À, Gai Đất, thầy đã được nghe nói về em." "Ồ không," tôi nghĩ. "Thầy đã nghe mọi người nói rằng mình là một đứa học rất tệ môn toán lẫn thủ công ư? Hay mình chỉ thích môn đấm bốc?" "Thầy đã biết giọng hát của mình rất dở và chỗ ngồi thì lúc nào cũng bừa bộn. Hay là thầy biết nhà mình rất khó khăn, rằng mình chưa bao giờ được đến Disneyland hay những nơi tương tự để vui chơi." Hôm đó, tôi không muốn tìm hiểu xem thầy Kat đã biết những gì về mình. Và sau này, tôi cũng chẳng bao giờ hỏi thầy về điều đó, bởi thầy luôn đối xử tốt với tôi. Mặc dù thầy luôn tỏ ra tử tế với tất cả mọi người, thì tôi vẫn tin rằng cách thầy quan tâm đến mình bao giờ cũng đặc biệt hơn cả. Thầy Kat vừa tốt nghiệp trường sư phạm. Với lòng nhiệt tình và năng nổ, thầy đã làm nhiều điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Thầy nô đùa với chúng tôi trong giờ ra chơi và hò hét như bất kỳ bạn nào trong lớp. Khi chúng tôi học môn bóng đá, thầy Kat luôn là thành viên tích cực của một trong hai đội bóng. Thầy không bao giờ chơi cho một đội. Lúc thì thầy đá cho đội này, lúc lại làm thủ môn cho đội kia. Một lần, thầy đá cho đội chúng tôi ở vị trí tiền vệ. Khi tôi đang di chuyển, thầy chạy lại gần và bảo: "Gai, em vòng ra ngoài để nhận bóng, sau đó chạy xuống cánh trái và tạt bóng vào bên trong nhé." Tôi thực sự bất ngờ trước đề nghị của thầy. Trước đây, chưa ai giao cho tôi nhiệm vụ quan trọng như vậy. Lời thầy khiến tôi phấn chấn hẳn lên. Tôi biết thầy rất tin tưởng mới giao cho tôi nhiệm vụ chuyền bóng. Từ trước đến giờ, tôi nghĩ mình chỉ có thể đá ở vị trí hậu vệ mà thôi. Thế nhưng thầy Kat đã mang đến cho tôi một cơ hội để thể hiện mình. Khi tôi đang đứng lóng ngóng ở khu vực sân nhà, thì thầy ra hiệu. Tim tôi đập dồn dập. Tôi muốn giành được bóng. Tôi muốn chứng minh với thầy và tất cả mọi người rằng mình hoàn toàn có thể tiếp bóng một cách nhẹ nhàng. bóng đang ở giữa sân. Nhưng đúng lúc đó, tôi bị trượt chân và ngã như một toa xe nặng nề. Tuy vậy, tôi đứng dậy ngay lập tức và quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình. Thầy Khác chạy song song với tôi ở giữa sân. Thầy đang giữ bóng trong chân và liên tục vờn bóng khiến cầu thủ đội bạn phải vất vả lắm mới theo được. Lúc đó chẳng ai chú ý đến tôi. Quả thật, trong tất cả các trận đấu, chưa bao giờ tôi nhận nhiệm vụ chuyền bóng. Do vậy, khi thầy Khác chuyền bóng cho tôi, tất cả mọi người đều trố mắt ngạc nhiên. Thầy chuyền bóng rất nhanh và chính xác. Bóng đập vào chân tôi mạnh đến nỗi tôi có cảm giác như nó có thể đẩy ngược tôi ra xa. Thế nhưng tôi tiếp bóng một cách nhẹ nhàng và giữ nó trong chân mình. Tớ bắt được bóng rồi này, tôi hét to. Quá phấn khích, tôi quên mất mình phải làm gì tiếp theo. May sao đúng lúc ấy, Matty đã nhanh chóng chạy đến bên tôi và cùng phối hợp. Lúc đó tôi chỉ ước gì mình có thể kéo dài khoảnh khắc này mãi thôi. Càng ngày, tôi càng cảm thấy quý mến thầy Khác. Biết tôi mất nhiều kiến thức căn bản, thầy không ngại giảng lại cho tôi hiểu. Thầy chưa bao giờ tỏ ra nóng nảy hay tức giận với tôi. Một lần, khi đang sửa bài cho tôi, thầy ngước lên rồi đặt tay lên vai tôi. Bàn tay thầy chắc và nặng. Nó khiến tôi có cảm giác như thầy đã đặt vào đó tất cả niềm tin yêu. Thầy bảo, thầy rất quý em, Guy. Em là một học trò rất ngoan. Trong những giờ dạy của thầy Khác, tôi chăm giơ tay phát biểu hơn. Dần dần, tôi nhận ra rằng việc nỗ lực hết sức mình trong bất cứ công việc gì quan trọng hơn là có được một trí thông minh trời phú hay một thân hình đẹp đẽ, cân đối. Buổi học cuối cùng, theo như kế hoạch, thầy Khác quyết định trao cho chúng tôi những phần thưởng của riêng thầy. Đó thật sự là giây phút đặc biệt đối với tất cả chúng tôi. Thầy cố ý thu xếp sao cho tất cả học sinh đều nhận được quà. Còn hai phần thưởng cuối cùng, thầy trịnh trọng tuyên bố với cả lớp rằng đó là hai phần thưởng quan trọng nhất được dành để trao cho một nữ sinh và một nam sinh chăm chỉ nhất lớp. Như tất cả các bạn, tôi cũng tự hỏi ai sẽ là người có được niềm vinh dự to lớn ấy. Tôi nhìn quanh lớp một lượt và bắt đầu đoán Mary hoặc Linda sẽ nhận được phần thưởng dành cho nữ sinh chăm chỉ, còn Sam hay Danny sẽ nhận được phần thưởng dành cho nam sinh. Phần thưởng dành cho nam sinh chăm chỉ nhất lớp đã thuộc về Guy Dub. Tôi nghe rất rõ lời công bố của thầy, nhưng vẫn không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy. Guy, em lên nhận phần thưởng của mình đi nào. Thầy nhìn tôi, chờ đợi. Tôi đứng dậy, bước ra và tiến về phía thầy. Tôi bước chậm chậm, tưởng như đang đi trong một giấc mơ. Nam sinh chăm chỉ nhất lớp là tất cả những gì ghi trên giấy chứng nhận. Dù đó chỉ là một tờ giấy trơn bình thường, nhưng đối với tôi, nó đáng giá hơn bất kỳ phần thưởng nào tôi nhận được trong đời. Đến bây giờ, tôi vẫn thường liên lạc với thầy Khác và luôn tìm thấy ở thầy niềm an ủi lớn lao. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về giấc trường. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhuệ trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ. Rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về.